Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, giết rồng cuộc chiến. Á Long là có long tộc huyết mạch, một loại mới loài. Bọn chúng phụ mẫu có một phe cũng không phải là long tộc. Long tính bản âm, một điểm này bỏ mặc Đồ Phương tất cả chính xác. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là liền nói Á Long thực lực yếu nhỏ. Ngược lại, có thể bị long tộc loại này sinh vật cường đại nhìn trúng người. Không có một cái sẽ là tên yếu. Cũng tỉ như trước mắt băng xương chi long. Nó vốn là thủy long cùng tuyết vũ thiên sơn kết hợp sau nơi sinh ra đời sau. Tuyết vũ thiên sơn là thánh thú, là thâm lam đại lục lên nhất ma thú cường đại một trong. Được rồi, tiếp theo liền do ngươi tới và bọn họ giao thủ. An Bạch Thần lúc này đã không có hứng thú. Băng xương chi long mạnh hơn nữa cũng bất quá là một cái á chủng. Nó định trước không thành được một cái chủng tộc, cho nên nó cũng chỉ vĩnh viễn cũng không biết là An Bạch Thần chú ý điểm. Hống, băng xương chi long đang gầm thét, cường đại oai rồng cuốn sạch toàn trường, thành tựu long cùng thánh thủ đời sau. Nó trọn vẹn thể hiện ra cái này hai cái loài là có bực nào mạnh mẽ. Hơi thở rồng, long tộc ký hiệu tính phương thức công kích, nó cũng không phải là tất cả á long chủng cũng có thể sử dụng. Nhưng là thật bất hạnh, băng xương chi long sẽ. Hơn nữa nó hơi thở rồng bởi vì tuyết vũ thiên sơn quan hệ. Lại là bổ sung thêm ngang mãnh liệt đóng băng thuộc tính. Rắc rắc, hơi thở rồng chỗ đi qua, thời gian vạn vật đều bị ngưng kết thành băng. Tránh, tránh, mọi người kêu to, không có ai sẽ ngu xuẩn đến lấy mình thân thể đi thử nghiệm hơi thở rồng mùi vị. Nhưng mà cũng không tất cả mọi người đều đang tránh né. Tối thiểu quang minh giáo đình không có, thần lãnh thổ không thể xâm phạm. Khi nó hạ xuống đang lúc này đem là thiên đường. Siêu Gia bình tĩnh giơ tay lên ở giữa pháp trượng, thành tựu thâm lam đại lục thứ hai pháp thánh. Siêu Gia có đầy đủ tiền vốn để cho hắn không sợ hãi. Ông, màu trắng màn hào quang bao phủ tất cả người của quang minh giáo. Nhưng mà để cho mọi người khiếp sợ là, băng xương cự long hơi thở rồng ở chạm được màn hào quang thời điểm lại có thể tan rã. Lớn quang minh thuật. Quang minh giáo đình sở trường tiết mục, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là loại này ma pháp thật rất khó giải quyết. Francis Hip cặp mắt, thành tựu vong linh hệ pháp thánh. Hắn đối với quang minh giáo đình có thể nói biết quá mức tường tận. Dẫu sao hai người bây giờ cho tới nay đều là đối nghịch quan hệ. Lại là giao thủ vô số lần, cho nên đối với quang minh giáo đình phương thức công kích, hắn có thể nói nhất cái uy tín. Đại nhân, đầu kia long điên rồi. Hắn lại dự định công kích tất cả mọi người. Chúng ta muốn xuất thủ không? Lúc này Kara rất hưng phấn. Bọn họ cùng An Bạch Thần không cùng. An Bạch Thần là gặp qua chân chính đồ sộ người rồng. Mà bọn họ thì không phải vậy. Cho nên trừ An Bạch Thần bên ngoài, mọi người ở đây đều là cầm băng xương chi long coi thành chân chính long tộc. Không cần phải, nó không phải ta con mồi. Không quá ta đối với quang minh giáo đình đến rất có hứng thú. Nếu như có thể, ta muốn cùng hắn giao thủ thử một chút. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói như thế. Đầu này băng xương chi long rất mạnh, nhưng là vậy coi như ở An Bạch Thần phạm vi năng lực bên trong. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đánh bại đầu này băng xương chi long. Nhất hơn cũng chỉ phí chút công phu thôi. Nhưng là làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. An Bạch Thần cần chính là chinh phục cái thế giới này, mà không phải là chinh phục đầu này á long. Không thể không nói, thành tựu thâm lam đại lục đệ nhất kiếm thánh Gia Cốp thực lực quả thật có chút biến thái. Cùng mọi người né tránh hơi thở rồng không cùng. Gia Cốp hắn cũng không có đi né tránh. Mà hắn cũng không phải xem Siêu Gia như vậy đi phòng thủ. Đang đối mặt cường đại hơi thở rồng. tên này lại lựa chọn tấn công. Liệt không chạm. Theo Jacob quát to một tiếng, hắn rút ra cõng trên lưng kiếm to. Cùng lúc đó, thân kiếm quấn quanh vải vậy rối rít rơi xuống. Một kiếm, chỉ là một kiếm mà thôi. To lớn trùm ánh sáng dường như muốn xuyên thủng thương khung vậy. Ngay tức thì cầm băng xương chi long hơi thở rồng cho biến dạng sau hung hãn đập vào trên người của nó. Hống, đây là rên rỉ gầm to. Chỉ là nhất kích băng xương chi long lại liền bị thương. An Bạch Thần tính toán qua. Đầu này băng xương chi long thực lực muốn xa so hắc võ sĩ mạnh. Cụ thể nói nó bởi vậy cho nên là cấp 7 đặc thù vong linh như vậy thực lực. Đây cơ hồ đã là cái thế giới này thực lực mạnh nhất. Mà ra ốp như cũ có thể nhất kích bị thương nặng nó. Đây chẳng phải là nói hắn thực lực đã có cấp 8 vong linh trình độ. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, sau đó đem loại này không thiết thực ý tưởng ném ra sau ót. Cấp bậc thấp thế giới sẽ không ra đời đẳng cấp cao sinh vật. Đây cơ hồ là luật sát, tựa như cùng ban đầu hắc võ sĩ như vậy. Thế giới vong linh cấp bậc không có nó cao, nó đi vào chính là chết. Jacob là rất mạnh, nhưng là An Bạch Thần phỏng đoán hắn cũng chính là ở cấp 7 thế giới đỉnh cao. Dù là cái thế giới này có chút đặc thù, nhưng là hắn như cũ không sẽ đạt tới cấp 8. Jacob công kích mọi người đều thấy được. Đại lục đệ nhất kiếm thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Mà ngày hôm nay người tới nơi này đều không phải là tên yếu. Cho nên khi bọn hắn ở thấy băng xương chi long bị thương sau đó, mọi người nhất thời bắt đầu công kích. Hiu hiu hiu. Vô số công kích giống như trời mưa vậy rối rít cướp hướng bầu trời. Mà bọn chúng mục tiêu cuối cùng nhưng là vậy được gọi là mạnh nhất sinh vật, long. Chân chính chiến đấu bắt đầu. Bất quá để cho An Bạch Thần có chút bất ngờ chính là Jacob ở phát động mới vừa rồi nhất kích sau đó. Hắn liền lựa chọn yên lặng. Đúng vậy, Jacob không có tiếp tục công kích. Mà là một bộ lão thần nơi nơi dáng vẻ đứng qua một bên. Bên kia, người của Quang Minh giáo vốn có chút nhao nhao muốn thử dự định công kích. Bất quá không có siêu gia mệnh lệnh, mọi người cũng đều chỉ có thể trung thành ở một bên chờ. Loài người quả nhiên là tham lam chủng tộc, ở thấy nó sau khi bị thương, lại vô sỉ phát khởi quần công. Một người người tộc tinh linh khi dễ nói. Chẳng biết tại sao, bọn họ giống vậy không có ra tay. Còn có tộc người thú cũng là như vậy. Những thứ này nhìn như bắp thịt phát đạt những tên đồng dạng là trung thành đứng tại chỗ không nhúc. Nhích, ngu si sao? An Bạch Thần có chút im lặng. Xem ra thế giới cấp bậc cao hay không? Cũng sẽ tồn tại rất nhiều ngu si à? Hống, cứng rắn bị một luân phiên công kích. Băng xương chi long nổi giận. Lão hổ thượng mà còn có 3 phần hổ uy, huống chi nó đầu rồng này. Long tộc mạnh mẽ ở chỗ chúng đối với ma pháp miễn dịch lên. Tất cả long tộc cũng có thể miễn dịch phần lớn ma pháp. Nhất là cùng nó tự thân thuộc tính tương hợp lại là như vậy. Giống nhau, Á Long mặc dù huyết mạch không đủ tinh khiết, nhưng là chúng như cũ thừa kế một điểm này. Đừng xem lúc này băng xương chi long có chút chật vật. Trên thực tế nó cũng không có bị nhiều ít tổn thương. Trừ ra lúc ban đầu Jacob một kích kia bên ngoài, nó cơ hồ có thể nói hoàn toàn không có sao. Hiu hiu hiu, vô số công kích vẫn ở chỗ cũ hướng nó bay đi. Bất quá cùng mới vừa rồi so sánh, lúc này băng xương chi long thu hẹp hai cánh. Sau đó một cổ mênh mông ma lực từ trên người của nó tản ra. Bắt đầu, Jacob nhẹ giọng nói, cùng lúc đó hắn vậy đem mình kiếm to cầm ở trong tay. Bởi vì hắn rõ ràng, công kích kế tiếp đem sẽ vượt xa người bình thường tưởng tượng. Cho dù là hắn, vậy phải gợi lên 120.000 chia tay tinh thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.